mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1840, quân tử như ngọc mỹ nhân như lửa 34, góc truyện audio.com, chuyện này tôi sẽ phái người theo vào, cô đừng lo lắng. An Tiêu Dao uống một ngụm trà, bình tĩnh ung dung, tựa hồ cũng không gấp gáp, cố Thất Thất biết anh sẽ phái người đi thăm dò, cũng không nói thêm nữa. Tiêu Dao, tiếp được đến anh muốn đi đâu? Cố Thất Thất hỏi, gần đây sự tình không tình ít, Lục Chăn lại mặc kệ, Lòng Tư cũng không hình bóng, Vân Sinh phải về đầu tìm Hoan Tình, chỉ một mình anh bận được qua đây sao? Biết tôi vất vả, tại sao không trở về tới giúp tôi? An Tiêu Dao cười hỏi. Cố Thất Thất không nói lời nào, ngón tôi y An Tiêu Dao gõ lên mặt bàn, nhàn nhạt nói, cô không có khả năng một đời đều là lén gạt đi bọn họ, một ngày nào đó, chân tướng rõ ràng, sớm muộn sự tình. Tôi biết, cô Thất Thất trầm giọng nói, tôi nghĩ đem chuyện này xử lý được càng đỡ hơn một chút. Tùy cô, anh thực sự không biết Long Tứ ở đâu. Cô Thất Thất hỏi, đây là cảnh nội Nga, cô tới nơi này trừ Hạ Thanh, nguyên nhân quan trọng nhất là tìm Long Tứ, cô muốn cùng Long Tứ nói một chút. Cô tìm anh tôi làm cái gì? Ánh mắt An Tiêu Dao co rút nhanh ở trên người cô, nếu cấp không được anh tôi muốn, không như không thấy. Anh nói gì vậy, chẳng lẽ trừ tình yêu chúng tôi cái gì cũng không phải là sao? Từ nhỏ cùng nhau lớn lên đích tình phân đâu? Cô Thất Thất trầm thanh âm của cô nguyên vốn là có một chút lành lạnh, chìm như vậy, hơi có chút dọa người. Cô suy nghĩ cùng Long Tứ suy nghĩ cũng không như nhau, Thất Thất nhượng anh tôi yên lặng một chút đi. Đi, anh không nói cho tôi, chính tôi đi thăm dò. Cố Thất Thất đừng mở mắt, An Tiêu Dao bất chí một từ, anh so với ai khác đều vui với nhìn thấy Long Tứ cùng cô Thất Thất có thể sẽ thành thân thuộc dắt tôi y cả đời. Nhưng mà loại sự tình này chung quy không thể miễn cưỡng. Hạ Thanh ban đêm liền tỉnh lại, An Tiêu Dao tinh chuẩn tính kế hảo thời gian, cũng không có cùng cô Thất Thất bàn lại những chuyện khác tình. Hạ Thanh tỉnh lại nhìn thấy cô Thất Thất có chút kinh ngạc, cô Thất Thất tự có một bộ lý do thoái thác, thật thật giả giả nói một lần. Cảm giác thế nào, có chút khát nước, Hạ Thanh sắc mặt tái nhợt, dãy dụa đứng dậy, trên người cô thuốc giải độc chỉ là áp chế độc tính, không có toàn bộ giải độc, thầy thuốc lại cho cô đánh chân chính cai nghiện tễ thuốc, tỉnh lại phi thường khát nước. Cô Thất Thất đã sớm đem nước ấm chuẩn bị cho tốt, bưng cho cô tỉnh đỡ Hạ Thanh ngồi dậy, bên ngoài là 8 giờ tối, trời vẫn còn sáng choang, xuyên qua cửa sổ có thể thấy hoa trong vườn bồn cảnh cùng hoa tươi. Đây là một tòa tư nhân tiểu biệt thự, là địa bàn của An Tiêu Dao, nhưng mà có cô Thất Thất ở, Hạ Thanh cũng là không suy nghĩ nhiều như vậy, quá chú tâm tín nhiệm cô Thất Thất, cô biết chính mình không có nguy hiểm tính mạng. Tôi ba lô lý gì đó đâu, được cô an tâm một ít đi, nhân gia không lấy đi cô hào hào dưỡng thương, những chuyện khác mặc kệ. Vì ngọc này tôi thiếu chút nữa không có mạng, anh tôi dám lấy đi tôi đuổi giết anh tôi đến chân trời góc biển. Hạ Thanh hừ lạnh, mặc dù sắc mặt tái nhợt khí thế lại chia ra không giảm, có một loại kiên quyết khí phách. Cô Thất Thất trong lòng cười, chân tướng bọn họ biết là được, cũng không cần thiết nhượng Hạ Thanh biết. Hai tỷ muội người hàn huyên mấy câu, Hạ Thanh nhượng cô Thất Thất đem máy vi tính lấy tới, cô nghĩ trước đem đồ vật cấp giao dịch, cô Thất Thất đem tôi y nhỏ bé của cô để lấy tới, Hạ Thanh mở trang web, điểm giao. Góc truyện audio.com, dịch, thả đem hình ảnh phát quá khứ, này người mua thân phận điều tra sao? Điều tra, không có vấn đề, liền một tác phẩm cực kỳ nghệ thuật người thu thập mấy năm này cất giữ không ít đông tây. Hạ Thanh đem tư liệu điều ra cấp cô Thất Thất nhìn. Cách chương.